Lưu Manh Lão Sư, chương 874, góc truyện audio.com, lão nhị ý của ngươi là, Bối Văn Phú hỏi lão nhị liếm liếm môi nói thiếu gia chúng ta không bằng tái phái một vài cao thủ từ một nơi bí mật gần đó đem cái kia Trần Thiên Minh xử lý võ công của hắn lệ hại chúng ta có thể mua tay súng bắn tỉa thật sự không được chúng ta rõ ràng đem cái kia bốn người giết đã nói là Trần Thiên Minh giết đến lúc đó tội của hắn danh tựu càng lớn. Bối Văn Phú cao hứng nói đối lão nhị theo ý ngươi nói như vậy đi làm ngươi nhanh đi tìm người chờ ta một hồi ngoạn cu liễu này nữ học sinh ta cũng làm cho ngươi chơi đùa. Thật sự, thiếu gia lão nhị ánh mắt dâm quang nếu như có thể chơi một lần cái kia mê người nữ học sinh vậy thì thật là quá sung sướng hắn đều nhìn xem chảy nước miếng. Đương nhiên là sự thật mau đi làm việc đi, Bối Văn Phú điểm gật đầu nói. Lão nhị chạy ra ngoài cửa vội vàng đào ra điện thoại di động của mình mở điện thoại di động đả khởi điện thoại. Lão sư cái kia di động thật sự lại khởi động máy hắn hiện tại gọi điện thoại. Đảm nhận hậu đào đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại sau cao hứng địa đối Trần Thiên Minh nói. Bởi vì lão nhị chỉ là người bình thường điện thoại tay của hắn không có SIM mã hóa hoặc là vệ tinh điện thoại cho nên di động công ty có thể tra được hắn hiện tại vị trí. Hiện tại lão nhị đang ở cấp một số người nhắn dùm Bối Văn Phú mệnh lệnh vừa lúc bị đảm nhận hậu đào phái người cấp giám thị tới rồi. Ngựa tốt trên tìm được hắn vị trí chúng ta hiện tại qua tới. Trần Thiên Minh để Trương Ngạn Thanh phái người ép này bốn người bịt mặt lên xe đến lúc đó cùng Bối Văn Phú tính sổ. Chỉ chốc lát sau đảm nhận hậu đào đã tra được lão nhị hiện tại tay đấm cơ đại khái vị trí căn cứ cái kia đại khái vị trí bọn họ tìm được vị kia đưa có bối ra một phần sản nghiệp kia Lý Chính Hảo có một đống biệt thự. Vì thế Trần Thiên Minh ngựa trên đi theo đảm nhận hậu đào bọn họ hướng kia biệt thự tiến đến. Bối Văn Phú tắm rửa đi ra hắn chứng kiến nằm trên giường cô gái đẹp kia đệ tử trong lòng tựu cao hứng đắc muốn chết. Hắn đi đến Tiểu Hồng bên người cười bỏ Tiểu Hồng huyệt đạo. Là ngươi ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng đã nhận ra trước mặt người thanh niên này hay là tại trên phi cơ cùng Trần Thiên Minh tranh vị trí người kia không thể tưởng được là hắn phái người lại đây bắt của mình. Ha ha mỹ nữ ta ngay lúc đó ngươi càng ngày càng đẹp một ngày không có gặp ngươi giống như so với ngày hôm qua nhiều hấp dẫn. Bối Văn Phú nụ cười dâm đãng Tiểu Hồng càng là sợ hãi hắn lại càng là cao hứng. Ngươi ngươi nhanh lên buông bằng không sư phụ của ta lại đây hắn sẽ không tha của ngươi. Tiểu Hồng sợ hãi nói. Net BSP, Bối Văn Phú lại là một trận cười to ngươi thật sự là khai quốc tế vui đùa lão sư ngươi đâu có thể nào tìm tới nơi này qua ngươi kêu Tiểu Hồng phải không? Nếu ngươi ngoan ngoãn từ ta nhưng có thể sẽ bỏ qua ngươi bằng không ta lên trước ngươi sẽ đem ngươi giết. Đối với nhỏ như vậy cô gái Bối Văn Phú cảm giác mình còn không phải tay qua bắt giữ sao? Hừ ngươi giết ta đi. Tiểu Hồng thấy mình cùng người nam nhân này căn bản câu thông không được nàng cũng bình tĩnh. Nàng chỉ là thuộc loại Trần Thiên Minh một người nàng là sẽ không để cho người khác va chạm chính mình. Ha ha nhìn tính tình của ngươi còn rất liệt ngươi còn không có bị nam nhân chơi đùa đi sao một hồi ta liền muốn hảo hảo mà chơi ngươi để ngươi có biết. Góc truyện audio.com, cái gì gọi là nam nhân lợi hại? Bối Văn Phú nhìn Tiểu Hồng trước ngực Tô Phong nụ cười dâm đãng nhỏ như vậy mỹ nữ chơi đứng lên mới đủ vị hắn hảo dài thời gian không có chơi đùa đẹp như vậy cô gái. Tiểu Hồng ngựa trên chạy đến trước cửa muốn đem môn rớt ra nhưng trong lúc nàng mới vừa lôi kéo môn thời điểm cũng cảm giác được môn giống như bị cái gì đứng vững dường như căn bản kéo không ra. Bối Văn Phú hiện tại thật giống như con mèo trêu đùa lão thử dường như hắn dùng nội lực đứng vững môn cười gian mỹ nữ ngươi dùng sức lôi kéo a mạnh mẽ một chút. Hắn nhìn Tiểu Hồng cái mông vung cao tại hơi hơi động của hắn đã nghĩ duỗi tay qua tới sờ soảng. Tiểu Hồng thấy môn căn bản kéo không ra nàng đành phải lại đi đến bên kia trên bàn cầm lấy thư, di động, bút và vân vân hướng Bối Văn Phú ném qua tới. Bối Văn Phú phát hỏa mẹ nó xem ra ta không để cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem ngươi cũng không biết sự lợi hại của ta. Nói xong hắn hướng Tiểu Hồng bên kia đánh qua tới lôi kéo Tiểu Hồng cánh tay đem Tiểu Hồng ném tới trên giường. A, bị ném ở trên giường Tiểu Hồng ra kêu thảm thiết tuy rằng nàng không có bị thương nhưng Bối Văn Phú như vậy đối nàng cũng làm cho nàng phi thường sợ hãi. Bối Văn Phú bổ nhào vào Tiểu Hồng trên người nụ cười dâm đãng mỹ nữ qua để cho ta hôn một cái đến lúc đó ta sẽ ôn nhu một chút đối bọc của ngươi ngươi không phải rất đau còn thích đắc muốn chết. Nói xong Bối Văn Phú hướng Tiểu Hồng cái miệng nhỏ nhắn như muốn hôn đi xuống. Ba cửa phòng ra một tiếng vang thật lớn giống như có người muốn đập dụng nó dường như tiếp theo một bóng người từ ngoài cửa bay vào đi. Ai, Bối Văn Phú tức giận nói. Hắn vừa nói vừa suy nghĩ quay đầu lại xem ngọn nguồn là ai phá hư chuyện tốt của mình. Nhưng đầu của hắn còn không có hồi qua tới tựu ngay lúc đó mình bị người điểm huyệt đạo tiếp theo hắn bị người kéo qua ném đi ra ngoài. Ba lại là một thanh âm vang lên Bối Văn Phú đụng ở trên giường. Trần Thiên Minh chứng kiến trên giường sợ hãi Tiểu Hồng lòng tựa như bị đao vặn như vậy. Hắn đau lòng nói Tiểu Hồng ngươi không phải sợ lão sư đến đây. Chính đang nhắm mắt con ngươi cảm thấy được tận thế muốn tới Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh thanh âm nàng mừng rỡ như điên địa mở to hai mắt từ trên giường nhảy dựng lên lão sư ngươi đã đến rồi nàng bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng khóc lên. Đừng khóc đều là lão sư không tốt cho ngươi chịu khổ tên xúc sinh kia không có khi dễ ngươi đi sao. Trần Thiên Minh lo lắng nói. Không có hắn vừa định khi dễ ta thời điểm ngươi tựu vào được lão sư ta rất sợ hãi. Tiểu Hồng khóc, Trần Thiên Minh vỗ vỗ Tiểu Hồng phía sau lưng nói Tiểu Hồng ngươi không phải sợ không có việc gì lão sư sẽ hào hào trừng phạt bọn họ. Tại được đến chuẩn xác vị trí sau Trần Thiên Minh bọn họ tựu đuổi tới này biệt thự Trương Ngạn Thanh bọn họ phụ trách từ chính diện tấn công vào đi mà Trần Thiên Minh chính mình ngựa trên hướng trên lầu bay đi đương cua được một cái bối ra người hỏi bối văn phú ở nơi nào sau Trần Thiên Minh tựu hướng vào được. Hắn hướng lúc tiến vào ngay lúc đó môn là giam giữ hắn nghĩ đến môn đã cài then vì thế sử xuất toàn thân nội lực đối với cửa kia đánh tới. Nhưng thật không ngờ cửa kia chỉ là giam giữ hắn đem cửa kia toàn bộ đánh đến rơi xuống. Trần Thiên Minh một tay ôm Tiểu Hồng đi đến bối văn phú bên người khi hắn chứng kiến bối văn phú. Góc truyện audio.com, mặt lúc hắn bừng tỉnh đại ngộ ta còn tưởng rằng là ai tìm ta báo thù nguyên lai là ngươi này kiêu ngạo người cái này ta xem ngươi còn có bản lĩnh hay không kiêu ngạo. Nói xong Trần Thiên Minh đối với bối văn phú phía dưới hung hăng giẫm một cước. Ai nha bối văn phú hiện tại bị Trần Thiên Minh có một chút huyệt đạo căn bản không nhúc nhích được hắn chỉ có dụng kêu thảm thiết để diễn tả mình phía dưới bị Trần Thiên Minh giẫm thật sự đau. Ngươi kêu bối văn phú phải không? Ta không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao? Ngươi dám động đệ tử của ta thì phải là suy nghĩ theo ta không qua được ngươi còn có hay không cái gì người cho ngươi chỗ dựa cùng nhau kêu đến đi sao? Không cần đến lúc đó lại một người qua ám toán ta cũng không có nhiều như vậy thời gian với ngươi chơi. Trần Thiên Minh lại đi bối văn phú hai cái đùi dẫm đi răng rắc hai tiếng bối văn phú hai cái đùi bị Trần Thiên Minh dụng nội lực cấp thô sáp dẫm chặt đứt. Ai nhà đau chết ta bối văn phú kêu thảm, Trần Thiên Minh ta là bối gia người ngươi thức thời để lại ta bằng không ngươi sẽ chết thật sự thảm. Trần Thiên Minh cười cười nói là sao, ta đây thật muốn nhìn các ngươi bối gia có cái gì bổn sự. Bối gia là cha ngươi phụ trách sao? Đúng vậy nói cũng nhanh điểm gọi điện thoại cho hắn gọi hắn lại đây liền nói ngươi suy nghĩ một cái nữ học sinh bị người cấp bắt được bản thân ta muốn nhìn các ngươi có cái gì bổn sự này kinh thành có phải hay không nhà các ngươi mở. Trần Thiên Minh dụng vung tay lên một đạo chân khí điểm mở bối văn phú tay phải huyệt đạo. Hiện tại Trần Thiên Minh phi thường cẩn thận từ khi Tiểu Hồng bị người cướp đi sau hắn biết kinh thành dù sao cũng là một cái địa phương lớn chính mình làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Bởi vậy tuy rằng bối văn phú hai chân bị hắn đánh gãy suy nghĩ đi cũng đi không được nhưng hắn vẫn chỉ là cởi bỏ bối văn phú tay phải huyệt đạo không cho hắn lại có khác gian kế. Bối văn phú nghe Trần Thiên Minh nói như vậy vội vàng từ mặt đất nhặt lên điện thoại di động của mình ngựa trên cấp cha của mình bối khang gọi điện thoại. Cha ngươi mau lại đây biệt thự A ta bị người bắt được của ta hai cái đùi cũng bị hắn đánh gãy mau võ công của hắn rất cao. Bối văn phú khóc nói. Hắn từ nhỏ đến lớn na chịu cú ủy khuất như thế hiện tại hai chân bị Trần Thiên Minh giẫm gãy lại không thể vận nội lực một trận đau để hắn sắp hôn mê trôi qua. Lão đại người phía dưới đều bị chúng ta bãi bình lúc này Trương Ngạn Thanh từ phía dưới chạy tới hướng Trần Thiên Minh hội báo. Tiểu Hồng chứng kiến Trương Ngạn Thanh cao hứng nói Ngạn Thanh ca ngươi cũng tới. Là A lão đại vừa thấy ngươi bị người cướp đi lập tức trên xuất động mọi người tới tìm ngươi. Tiểu Hồng ngươi không có việc gì chớ, Trương Ngạn Thanh quan tâm hỏi han. Tiểu Hồng lắc đầu nói không có việc gì những người này hảo đáng giận Ngạn Thanh ca các ngươi báo nguy để cảnh sát tới bắt bọn họ. Trần Thiên Minh cười nói Tiểu Hồng việc này ngươi cũng đừng có quản chúng ta sẽ xử lý. Ngạn Thanh ngươi đem cái này bối văn phú kéo xuống cẩn thận xem trọng bọn họ một hồi bối ra người như muốn đến đây. Trương Ngạn Thanh gật đầu nói ta đã biết lão đại ta liền sợ bọn họ không đến dù sao chúng ta hữu lý bọn họ có bản lĩnh tự phái người lại đây cướp đoạt chúng ta vừa lúc hoạt động một lần gân cốt. Chúng ta bảo toàn công ty danh tiếng ở trong này còn chưa đủ âm. Góc truyện audio.com, Thanh phòng chừng tối nay là sẽ rất nổi danh. Nói xong Trương Ngạn Thanh lôi kéo bối văn phú quần áo mang xuống kia bối văn phú lại thường thường địa xuất giết heo kêu thảm thiết. Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng đi xuống lầu một đại sảnh lúc ngay lúc đó trong đại sảnh nằm 20 mấy người bối. Gia chính là thủ hạ trong đó lão nhị cùng với lão tam cũng ở nơi nào. Em không thể tưởng được buổi sáng hai người kia cũng ở nơi nào. Trần Thiên Minh tức giận địa đi đến lão nhị cùng với lão tam bên người ta không phải nói qua cho ngươi nhóm sao. Nếu lần sau để ta gặp lại ngươi nhóm làm chuyện xấu lời nói các ngươi tựu thảm. Lão nhị cùng với lão tam thấy Trần Thiên Minh lợi hại như vậy buổi sáng còn là một người hiện tại mang theo một số lớn nhân mã giết qua thả mỗi người võ công cao cường không một lát sau đem hắn nhóm chế phục. Hai người bọn họ vội vàng quỳ cầu xin tha thứ Trần đại gia ngươi tiểu đại nhân không nhớ tiểu nhân cố tha chúng ta đi sao. Ta hiện tại sẽ không giết các ngươi nhưng võ công của các ngươi lại là không thể nào lại có Trần Thiên Minh vừa nói vừa hướng bọn họ đánh ra hai trường phế võ công của bọn hắn. Lão nhị cùng với lão tam hai người hiện tại khóc tang nghiêm mặt bọn họ cùng người chết không sai biệt lắm. Bối Văn Phú vốn nghĩ đến Trần Thiên Minh là một người tới được nhưng hắn bị bắt hạ đến lầu một chứng kiến Trần Thiên Minh còn có nhiều người như vậy thời điểm hắn còn có điểm hối hận. Hắn hiện tại đã chuẩn xác nhận thức đến Trần Thiên Minh khẳng định không là một người bình thường có thể ở kinh thành như vậy ngắn thời gian tìm được nhiều người như vậy lại đây thả còn có thể lập tức tìm được đã biết lý đem mình này hai mươi mấy người thủ hạ chế phục. Hắn hối hận chính mình rất sơ ý đại ý không có hào hào tìm hiểu Trần Thiên Minh chi tiết đã bị Trần Thiên Minh cấp bắt được. Cách chương.